Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, thao tác này có điểm rối loạn. Ngụy Thành thái thức tỉnh nguyên tố là Ngô Tiện còn chưa từng thấy qua một loại nguyên tố. Kêu vũ nguyên tố, cùng thủy nguyên tố có hiệu quả hay như nhau, nhưng lại có tuyệt đối bất đồng. Chỗ bất đồng liền ở chỗ vũ nguyên tố thức tỉnh người chỉ có thể khống mưa, không thể khống thủy, nhưng thủy nguyên tố thức tỉnh người đã có thể khống mưa lại có thể khống thủy. Khả năng có người sẽ nghe không hiểu. Lấy một thí dụ, vũ nguyên tố thức tỉnh người có thể dựa vào tự thân cường đại bố mưa, sau đó khống mưa công kích giết người tự vệ. Nhưng thủy nguyên tố thức tỉnh người liền không có loại năng lực này. Đây là thời tiết loại nguyên tố thức tỉnh người chỗ độc đáo. Cùng lẽ ra, phong nguyên tố thức tỉnh người có thể bố phong, lôi nguyên tố thức tỉnh người có thể bố lôi, điện nguyên tố thức tỉnh người nhưng phóng điện, đều là một cái nói lẽ ra. Ngô Tiện lần đầu tiên cùng vũ nguyên tố thức tỉnh người giao thủ, phát hiện loại này thức tỉnh năng lực cũng là không thể khinh thường. Tự thân liền mang sân nhà hoàn cảnh, mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần còn có thể bố mưa, vậy thì đồng nghĩa với tùy thời mang theo hành tẩu sát khí. Không giống thủy nguyên tố thức tỉnh người, có chủ trang hạn chế. Đồng Chiến Tuyết tu hành là kim nguyên tố nguyên khí, chủ công đánh, Ngô Tiện đồng thời kiêm cụ không gian nguyên tố cùng điện nguyên tố. Đã có thể phòng ngự lại có thể công kích. Hắn tuy là lần đầu tiên cùng nàng phối hợp tác chiến, lại phá lệ ăn ý. Ngô Tiện không ngừng phóng thích điện nguyên tố công kích Ngụy Thành Thái, sau đó lại lợi dụng không gian nguyên tố là Đồng Chiến Tuyết che lấp hành tung, mỗi lần đều có thể đánh Ngụy Thành Thái một cái trở tay không kịp. Không có cách nào, nước mưa dẫn điện a. Ngô Tiện quả thực có thể cầm Ngụy Thành Thái khắc chế chết. Quan Chiến Trần Vũ sốt ruột, hỏi, Nguyệt tiểu thư, chúng ta còn không ra tay sao? Thẩm Thanh Nguyệt phi thường có thể giữ được bình tĩnh. Chờ một chút, sự chú ý của nàng tất cả đều tại Ngô Tiện bên kia. Những người khác đánh lại thảm thiết, nàng đều không thế nào chú ý. Ngô Tiện không gian nguyên tố năng lực thật là lợi hại. Một cái không gian hắc động thả ra ngoài liền có thể đem công kích của đối thủ hấp thu tiến đi, đồng thời còn có thể yểm hộ đồng bạn hành tung. Đáng sợ hơn, hắn còn đồng thời là điện nguyên tố thức tỉnh người. Một chương hàng rào điện che ngợp bầu trời nện xuống đến, khiến cho Ngụy Thành Thái quá sức. Những người khác chiến đấu cũng dị thường kịch liệt. Bên này là xem như thổ nguyên tố thức tỉnh người cùng tu hành giả chiến trường. Tùy tiện dùng ra tới một chiêu sụp đổ, đều có thể làm sơn thể nham thạch nứt toạc. Khắp núi đều là tiếng nổ kịch liệt. Không biết còn lấy là đã xảy ra động đất. Nguyệt tiểu thư, không thể lại đợi. Trần Vũ nhìn các đồng bạn từng cái bị bắt lấy được hoặc người chém giết, cấp cái chán đều đổ mồ hôi. Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu, ta đi giúp Ngụy Thành Thái, các ngươi tùy thời làm việc, thật tại không được liền chạy. Có Thẩm Thanh Nguyệt mệnh lệnh, Trần Vũ đám người nháy mắt ở giữa vọt tới. Ngô Tiện môi một câu, cuối cùng cầm cá lớn tiểu ngư đều câu đi ra rồi. Thẩm Thanh Nguyệt vừa ra tới liền phóng thích thủy nguyên tố. Nàng và Ngụy Thành Thái liên thủ quả thực chính là cường cường liên thủ. Một cái bố mưa, một cái khống thủy, tương đương với đến Thẩm Thanh Nguyệt sân nhà. Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết áp lực nháy mắt ở giữa liền lớn rất nhiều. Ngô Tiện cũng đệ nhất thời gian thả ra cường đại điện lưu. Một chương chương hàng rào điện hướng tới Thẩm Thanh Nguyệt ùn ùn kéo đến mà đi. Võng ở nàng huyễn hóa ra tới băng chùy, phát ra lách cách tiếng vang. Chiếu sáng chung quanh ánh sáng đen kịt tuyến. Đồng giáo quan, cái này tiểu nương môn giao cho ta. Ngô Tiện hướng Đồng Chiến Tuyết đánh một cái động tác. Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu, cuốn lấy Ngụy Thành Thái, nhưng hắn không có biện pháp phụ trợ Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt có chút bực bội, nàng không thích nghe Ngô Tiện kêu nàng tiểu nương môn. Tâm niệm vừa động ở giữa, dưới bầu trời mưa to mà xuống, nước mưa nháy mắt ở giữa huyễn hóa thành từng cây bén nhọn mũi tên. Nước tựa như vạn tên cùng bắn, tất cả đều hướng tới Ngô Tiện một người mà đi. Ngô Tiện quyết định nhanh chóng ném ra Nguyệt Lão Ấn. Lúc này không cần chờ đến khi nào, Nguyệt Lão Ấn ở bị ném ra ngoài nháy mắt ở giữa liền thả ra kim quang bao phủ. Không chỉ có đem chính hắn bao phủ, còn đem Thẩm Thanh Nguyệt lung gắn vào cái này bên trong. Thẩm Thanh Nguyệt cảm thấy không tốt, trở tay liền phải phá vỡ cái này kim quang cháo chạy ra đi. Nhưng mà, chậm, một chạm vào kim quang cháo chính là một trận điện lưu đánh vào trên tay. Đánh toàn thân run lên, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Hắc hắc, hoan nghênh đi vào sân nhà của ta. Ngô Tiện chạm tải không sai biệt lắm 10 mét có hơn địa phương. Đối Thẩm Thanh Nguyệt là một cái hoan nghênh thủ thế. Thẩm Thanh Nguyệt đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhanh chóng ngưng kết nước trong không khí, đem một cái năng lực thật lớn thủy cầu đập về phía kim quang cháo hàng rào. Nàng cần thiết đánh vỡ hàng rào đi ra ngoài, nếu không bắt trước bị vây ở chỗ này, liền thật thành dê đợi làm thịt. Nhưng hiển nhiên Ngô Tiện sẽ không làm nàng đến khoe. Nàng một phóng nước hắn liền phóng điện. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Thẩm Thanh Nguyệt có hại. Rốt cuộc Ngô Tiện lại không sợ điện. Hắn hiện tại là đối điện lưu miễn dịch thể chất. Thẩm Thanh Nguyệt bị điện giật quỳ rạp xuống đất, đều mau bị điện tự bế. Ngô Tiện hắc hắc nhất tiếu. Sân khách tác chiến có phải hay không thực buồn bực. Thẩm Thanh Nguyệt bị Ngô Tiện tiện suy nghĩ mắng chửi người. Người cái này tiểu nương môn mỗi ngày mang mặt nạ, làm ta rất hiếu kỳ ngươi hình dạng thế nào đâu. Ngô Tiện cố ý cầm Thẩm Thanh Nguyệt vây ở chỗ này, chính là muốn hái rớt mặt nạ của nàng xem nhìn bộ dáng của nàng. Thẩm Thanh Nguyệt thần sắc như thường, quát lên, Dương Thạch, phanh. Theo Thẩm Thanh Nguyệt dứt tiếng, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện sụp đổ, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, Thẩm Thanh Nguyệt đã bị một cỗ thổ nguyên tố lực lượng túm tiến sụp đổ hầm ngầm chi chung. Ta sát, thao tác này có điểm rối loạn a. Ngô Tiện lập tức thu hồi Nguyệt Lão Ấn, nhìn chăm chú một xem, Thẩm Thanh Nguyệt đã từ một bên khác mặt đất chui ra. Ở sau lưng nàng còn đứng một người nam nhân. Đúng là một cái thổ nguyên tố thức tỉnh người, hơn nữa hơi là cường đại. Dương Thạch đối với Ngô Tiện vừa mới cố ý trêu cợt Thẩm Thanh Nguyệt sự tình thực có ý kiến. Không cần Thẩm Thanh Nguyệt phân phó, hắn cũng đã hướng Ngô Tiện công kích qua. Trên mặt đất cát đá bay lên, dưới chân thổ địa cũng tại tấc tấc ra nẻ, quanh thân sơn thể cũng tại sụp xuống. Sau đó toàn bộ là Dương Thạch sử dụng, một hồi từ cát đá tổ kiến mà thành gió lốc xoay tròn phảng phất có thể thôn phệ tinh không huyết. Phun mồm to cắn hướng Ngô Tiện, Ngô Tiện cũng không khẩn trương, không gian nguyên tố lực thả ra ngoài, huyễn hóa thành một cái so huyết phun mồm to còn đại hắc động. Hắc động chi trung ngưng tụ cường đại không gian nguyên tố lực, đem Dương Thạch cuốn lên cát đá phi viên từng cái cắn nuốt. Thẩm Thanh Nguyệt lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, vì cái gì mỗi lần thấy Ngô Tiện xuất thủ thời điểm đều cảm giác hắn nguyên tố lực lại cường đại vài phần, vì cái gì tốc độ lên cấp của hắn nhanh như vậy. Ngụy Thành Thái là giáp cấp thức tỉnh người, nàng cũng là giáp cấp thức tỉnh người, nhưng Ngô Tiện thoạt nhìn tựa hồ so cấp bậc của bọn hắn đều cao. Hắn mới thức tỉnh bao lâu a? Vì cái gì tu hành tốc độ có thể nhanh như vậy? Quá cường đại, mạnh mẽ như vậy không gian nguyên tố lực, Dương Thạch là không có khả năng chắn đến ở. Thẩm Thanh Nguyệt lại lần nữa ra tay, cơ hồ là đem toàn bộ nguyên tố lực đều phóng thích ra ngoài. Trong không khí hơi nước bị nàng cơ hồ rút cạn. Đỉnh đầu của nàng xuất hiện một điều rồng nước, đầu rồng to lớn phát ra đinh tai nhức óc rồng ngâm. Giống, chỉ là rồng ngâm thanh liền cầm không ít tu hành giả chấn miệng phun máu tươi. Mấu chốt là kia thủy long công kích tính cũng cực kỳ cường hãn, mà là bay thẳng đến Ngô Tiện công kích mà đến. Ngô Tiện ngoạc tào thanh âm, nhị thất, chạy nhanh lăn tới trợ giúp. Nhị thất người không tới, thời gian chậm chạp đã đến, ngạnh sinh sinh nhường kia thủy long tốc độ tấn công chậm lại. Nhưng nhị thất kháng vô cùng vất vả, hắn nguyên tố lực vốn là không như Thẩm Thanh Nguyệt cường, căn bản cũng kháng không được bao lâu. Ngươi nha, chạy nhanh chạy a, nhị thất mặt đều nghẹn đỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.